Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, 139 tâm tư của Mộc Tiểu Tiểu. Mana, được gọi là vạn năng vật chất. Tại sao nói nhân loại thu được mana chi lực sau không có chiến tranh? Giàu nghèo phân biệt giàu nghèo. Đó là bởi vì loại này mana chi lực có thể biến ra bất kỳ vật gì. Quần áo, thức ăn vân vân và vân vân. Cho nên được gọi là vạn năng vật chất. Chỉ bất quá loại này mana chi lực không là sinh ra biết sử dụng. Cũng muốn huấn luyện mới có thể nắm giữ. Ở trong phòng ngây người còn không có 30 phút. Mộc Tiểu Tiểu liền cảm thấy một trận buồn chán. Mặc dù mình miễn phí lấy được một máy vi tính. Nhưng là nơi này thậm chí ngay cả trò chơi cũng không có. Thật nham chán a. Hệ thống này cũng quá để cho mình thất vọng. Tại trong phó bản không thể sử dụng thương thành hệ thống cũng liền thôi. Thậm chí ngay cả một chút vật mình muốn đều không bán được. Hệ thống bên trong chỉ có thể mua đạo cụ trang bị năng lực những thứ kia. Bình thường thông thường đồ gia dụng a các loại. Còn muốn đi vào phó bản mua sắm. Buồn chán bên dưới Mộc Tiểu Tiểu mở ra hệ thống bảng. Lại nói thời gian thật dài đều không thấy thuộc tính của mình rồi. Khi hắn mở ra, tin tức cá nhân, thời điểm, lúc này ngây dại, ký chủ, Mộc Tiểu Tiểu danh hiệu, không huyết thống, không năng lực, điện kích sứ, LV5, thần chi tay, bá khí, Imagine Breaker, phong ấn, đánh giá, thất giai đỉnh phong vĩnh cửu mở ra phó bản, không đấu kỹ trận cao nhất chiến tích. 3 tầng hoàn thành nhiệm vụ số lượng. 3, mẹ nó. Khi nào, ta nhiều đi ra một cái Imagine Breaker. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt màn ảnh giả tưởng kêu to lên. Cái này không khoa học. Ta nhớ được ta thật giống như không có hối đoái ảo ảnh sát thủ chứ. Hệ thống, đây là chợt chuyện. Đây là ký chủ chính mình lấy được năng lực. Cũng không phải là thông qua hệ thống hối đoái đạt được. Ngoặc kép chấm chấm. Còn chưa khoa học a. Chính ta lúc nào cho tới cái này. Vân vân, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Dường như nghĩ tới điều gì. Sẽ không phải là lần trước tiến vào Academy City cái đó phó bản. Bị Alistair làm ngất đi thời điểm. Mẹ nó, Mộc Tiểu Tiểu không biết là nên cao hứng hay là nên buồn rầu. Mặc dù Imagine Breaker rất không tồi rồi. Chỉ bất quá. Đồ chơi này dường như vận khí rất kém cỏi a. Nếu như không phải là phong ấn nói. Lại nói tại sao lại khoác lên một cái phong ấn. Alistair làm. Hệ thống. Nếu là phong ấn mở khóa mà nói. Vận khí của ta sẽ trở nên rất kém cỏi sao. Nếu như mở khóa. Ký chủ đem không tồn tại vận khí cái từ này. Người đả kích thật đúng là. Hơn nữa. Điện kích sứ. Năng lực sẽ bị vĩnh cửu phong ấn. Phảng phất không có đả kích đủ. Hệ thống tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải đâu. Mộc Tiểu Tiểu lập tức kêu to lên. Vậy làm sao bây giờ? Hệ thống. Có biện pháp giải quyết chưa? Có. Sử dụng. Năng lực hoàn thiện chất thuốc. Có thể giải quyết tất cả năng lực tác dụng phụ. Lại là chất thuốc. Hệ thống thật là ưa thích để cho mình sao sao. Bất quá có biện pháp giải quyết là tốt rồi. Kia phong ấn phải như thế nào giải trừ? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy. Imagine Breaker. Phía sau phong ấn hai chữ. Tìm tới thi xuống cái này phong ấn người liền có thể cởi ra. Nói cách khác còn phải trở về. Academy City mới có thể mở ra phong ấn sao? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Ai? Hiện tại Imagine Breaker đến ta chỗ này. Như thế Kamizu Tuma cũng liền. Bất quá vật này không phải là Alistair kế hoạch trọng yếu một. Vòng sao? Imagine Breaker ở trong kế hoạch Alistair là trọng yếu nhất. Chiếm cứ 99% tỷ trọng. So với gió chém Hioka cùng Accelerator quan trọng hơn. Dĩ nhiên, cái kế hoạch kia cụ thể là cái gì còn không quá rõ ràng. Nàng tại sao đem cái này ảo ảnh sát thủ cho chính mình? Mộc Tiểu Tiểu có chút lo âu. Đối với Alistair cái đó yêu tính toán tính cách của người. Mộc Tiểu Tiểu tự nhiên sẽ lo lắng nàng có phải hay không là lại đang tại tính toán chính mình. Đóng cửa hệ thống giao diện. cái này Arsenal thật sự là quá buồn chán. Liền một chút cơ sở giải trí cũng không có. Dầu gì ngươi cũng làm một chút trò chơi a. Trong bất thình lình muốn chơi Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể mất mát thở dài một tiếng. Móc ra điện thoại di động của mình. Ừ, vân vân. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất chủ ý tốt. Kêu Kuro Usagi. Hai người hấp tấp ra ngoài hướng một cái phương hướng đi tới. Arsenal phòng khách phía trước nhất là một cái đài cao. Bên trong ngồi một cái đồng phục mỹ nữ. Được rồi, Emma, vải long sâm, nàng là giám sát quan. Tự nhiên muốn ngồi ở cái địa phương này giám thị những thứ kia Norma rồi. Mộc Tiểu Tiểu thấy nàng sau, ánh mắt sáng lên, đi tới. Emma tỷ, Mộc Tiểu Tiểu xẹt tới. Mộc Tiểu Tiểu, Emma tỷ, gọi ta Tiểu Tiểu là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu cười hì hì nói. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Tiểu Tiểu, ngươi tới nơi này làm gì? Emma hơi dừng một chút, cũng không có ý kiến gì. Khục khục, trên thực tế, ta là có lẽ để cho ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì? Đầu tiên nói trước, nếu như là phá hư quy củ sự tình ta có thể sẽ không giúp ngươi nha. Emma một mặt chính khí nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không phá hư quy củ. Mộc Tiểu Tiểu từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình. Cái này, là điện thoại di động của ta. Điện thoại di động, Emma nhìn một chút trong tay Mộc Tiểu Tiểu khối lập phương trạng đồ vật. Nhận, điện thoại di động, thật giống như ở đâu nghe qua. Chờ một chút, đột nhiên Emma kêu to lên. Điện thoại di động, đây không phải là thời cổ sau khi cổ lỗ sĩ sao? Ngươi lại có như vậy đồ vật. Từ nơi nào lấy được? Cổ lỗ sĩ, Mộc Tiểu Tiểu lãnh đạm bình tĩnh không thể. Ở nơi đó quấn quýt thật lâu. Mới lên tiếng, Emma tỷ, cái này không nói trước. Có thể hay không giúp ta đem phía trên một chút trò chơi cấy ghép đến trong máy vi tính? Thuận tiện sửa đổi một chút. Nếu như có thể mà nói dùng mana chi lực chế tạo một chút mới trò chơi. Cái này rất đơn giản a. Emma kỳ quái nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chính ngươi sẽ không sao. Cái này, ta vừa không có mana chi lực. Mộc Tiểu Tiểu cố nén nhổ nước bọt dục vọng. Nhìn lấy Emma, ai? Emma trợn to hai mắt. Ngươi cũng không phải là Norma. Sao lại thế? Ta dĩ nhiên không phải Norma. Bất quá ngươi cho rằng là chỉ có Norma sẽ không mana chi lực. Mộc Tiểu Tiểu buông tay một cái. Ta cũng sẽ không. Nhanh lên một chút giúp ta một chút rồi. Mana chi lực không phải là vạn năng vật chất sao? Giúp ta chế tạo một chút trò chơi đi. Hiện tại ta nhưng là chính buồn chán đây. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Emma gật đầu bất đắc dĩ. Vung tay lên, một cái màu xanh lá cây màn hình xuất hiện ở trước mắt Emma. Tiếp theo chính là một đoạn Mộc Tiểu Tiểu xem không hiểu số liệu mật mã. Muốn thả tới chỗ nào? Trong máy vi tính đi. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt ra dấu. Kuro Usagi ôm lấy một đài mặt ngoài hoa lệ laptop đứng dậy. Lại nói nơi này máy vi tính còn thực là không tồi. Mộc Tiểu Tiểu đối với cái này máy vi tính vẫn là rất yêu thích. Không chỉ đẹp đẽ, hơn nữa tốc độ đường truyền quả thật là không nên quá nhanh. So với chính mình kiếp trước máy vi tính chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Máy vi tính, đều là cổ lỗ sĩ rồi. Khá hơn nữa cũng không có mana được a. Emma nói lấy, đem Mộc Tiểu Tiểu bên trong điện thoại di động trò chơi làm sơ sửa đổi một cái. Sửa đổi sau liền có thể chuyển qua trong máy vi tính. Những trò chơi này cảm giác thật thú vị. Ta đều cho tới bây giờ chưa từng thấy đây. So với trò chơi của chúng ta tốt chơi nhiều rồi. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu không có chơi qua nơi này trò chơi. Cho nên không làm bình luận. Emma tỷ, sau đó giúp ta chế tạo mấy loại khác nhau trò chơi. Như vậy, còn có như vậy. Ở trong âm thanh nói nhỏ của Mộc Tiểu Tiểu, Emma gật đầu liên tục, tay cũng không có dừng, dùng mana chi lực ở trên màn ảnh điểm tới điểm lui. Trong chốc lát, mấy chục Mộc Tiểu Tiểu lúc trước kinh điển trò chơi liền toàn bộ rời đến trong máy vi tính. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Nên nói không hổ là mana chi lực sao? chỉ làm mấy cái trò chơi lại có thể mấy phút liền hoàn thành. Quá nghịch thiên rồi đi. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu còn là vô cùng hưng phấn. Chính mình một mực cũng muốn chơi đùa trước kia trò chơi. Đáng tiếc trong hệ thống thương thành mặt không có hối đoái. Quá thất bại. Ồ đúng rồi. Mộc Tiểu Tiểu lại nghĩ tới một chuyện. Em Ma tỷ, ta còn có một việc tình yêu cầu ngươi hỗ trợ. Không biết có thể hay không giúp ta chế tạo một loại máy móc. Máy móc? Ừ, đặc biệt chơi game máy móc. Liền kêu arcade game tốt rồi. Thật là không biết ngươi ở đâu tới như vậy suy nghĩ nhiều. Em Ma vuốt vuốt chán đầu. Cùng ta đi thôi. Đối với máy móc các loại ta chưa quen thuộc. Bất quá có một người rất quen thuộc. Tìm nàng không thành vấn đề. Ai vậy? Mai, trung đội thứ nhất chỉnh đốn trang bị trưởng lớp. Kỹ thuật cao siêu cơ giới sư. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.